Chương 4286 Bạch Kim Ninh. Thiên tiệm dài ức ức vạn dặm, tạo dựng được nó phải rời núi lấp biển. Người có thể hái trời trăng sao tế luyện thành ngàn thạch mới tạo được. Nhưng mà nguyên tiên thống giới không ai biết thiên tiệm xây dựng từ thời đại nào. Trong ký ức của họ, khi sinh ra trên đời, thiên tiệm đã tồn tại, dường như nó ở đây từ thuở thiên địa ban đầu. Dù không có ghi chép tỉ mỉ về thiên tiệm, nhưng từng lưu truyền một số câu chuyện trong ngàn vạn năm qua chưa từng ai công phá thiên tiệm được. Lấy thất dạ cảm khái, phòng ngừa chu đáo may mắn của tam tiên giới, có tiên hiền tổ tiên như vậy, tam tiên giới mới tránh thoát nhiều tai nạn. Bao nhiêu đợt hủy diệt, tam tiên giới nhiều lần trốn thoát kiếp nạn không phải ngẫu nhiên, mà vì có tổ tiên tuyên cổ vô song che chở. Nguyên tam tiên giới là thành lũy to lớn, tất cả sinh linh sống trong không biết mình đang sống trong thành lũy an toàn nhất. Nó vốn có ưu thế bẩm sinh đặc biệt xa, còn là vì tổ tiên vô song che chở. Tiếc như cửu giới tập tam châu, những kỷ nguyên trước kia không được may mắn như vậy, vì cửu giới tập tam châu đều là thế giới tự do mở rộng, không giống tam tiên giới. Thiên tiệm rất lớn nhưng người thường không thể biết, dưới thiên tiệm có lực lượng càng mạnh ngưng tụ thành đại tế nâng khổng lồ vật này. Lực lượng đó mạnh hơn thiên tiệm, nếu ngoại địch xâm nhập không thể chỉ công phá thiên tiệm, còn là đánh nát lực lượng siêu mạnh ở lòng đất. Lý Thất Xạ cười, muốn thử lực lượng siêu cường đại này xem. Kỳ tích ngưng tụ thành đại thế, cơ thể Lý Thất Xạ dần trong suốt như sắp hỏa tan, càng lúc càng trong suốt hòa vào thiên tiệm. Lý Thất Xạ dùng nhập càng nhiều, từ từ chìm xuống chỗ sâu nhất trong thiên tiệm. Bụp, vang tiếng nổ lớn. Khi thân thể hắn lặn đủ sâu, lực lượng đại thế dưới lòng đất cảm nhận hắn xâm nhập, lực lượng siêu vô địch bắn ngược đẩy hắn rời thiên tiệm. Lý Thất Xạ bị lực lượng đại thế đẩy ra, hắn cảm khái, lực lượng rất mạnh. Nếu hắn làm thật thì trên đời khó tìm ra lực lượng nào có thể hất Hà Văng ra. Đừng nói chân đế, dù thủy tổ bình thường cũng khó mà so sánh lực lượng đó. Có thể tưởng tượng người xây dựng thiên tiệm có thủ đoạn kinh thiên cỡ nào. Lý Thất Xạ nghiên cứu đại thế thiên tiệm xong, nắm rõ hết ảo diệu. Nếu hắn mạnh mẽ đánh vào chỗ sâu nhất thiên tiệm, công phá đại thế nằm tận trong lòng đất cũng được, nhưng làm cho thiên tiệm đứt đoạn tựa như cắt đứt lòng mạch. Lý Thất Xạ không có thù hận gì với thiên tiệm, hắn không cần làm vậy. Thiên tiệm là mồ hôi và máu của vô số người đi trước, cắt đứt nó thì quá đáng. Khi Lý Thất Xạ mày mò đại thế thiên tiệm đã phát hiện ra chút vấn đề, nó không phải hoàn toàn vững chắc, vẫn có chút kẽ hở do thời gian trôi qua. Niên đại xây thiên tiệm quá xa xôi, sợ đến không thể ngược dòng. Trong năm tháng dài dòng bị thời gian ăn mòn khiến trò đại thế có chút lỗ hổng nhỏ. Những cái hở này có thể chám, có điều cần nhiều công sức. Nếu chám hết kẽ hở thì thiên tiệm sẽ rực rỡ hẳn lên, cứng rắn không thể đánh phá, phong tủ trên trăm vạn năm hay lâu hơn đều không thành vấn đề. Lý Thất Dạ đứng trên tường, nhìn vũ trụ phía xa, cảm khái chậm rãi nói. Nào đó xảy ra chuyện gì khiến cho kẻ nghịch thiên như thế phải cảnh giác, thận trọng đến nhường này, không tiếc trả giá đắt, xây dựng thiên tiệm. Nam giờ chắc chắn xảy ra chuyện làm cho tổ tiên siêu mạnh không tiếc mọi giá xây dựng thiên tiệm, trở thành kỳ tích tam tiên giới. Vì có thiên tiệm nên tiên thống giới mới càng an toàn. Lý Thất Xạ nhìn Bất Độ Hải, đưa mắt nhìn hướng thiên khư. Bất Độ Hải bên trái, thiên khư bên phải, thiên tiệm ngăn cách cả hai. Vì có thiên tiệm ngăn cách Bất Độ Hải, thiên khư đối diện tiền thống giới. Thiên tiệm được xây tại đây không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có lý do sâu sắc nào đó. Ngày xưa tổ tiên tam giới xây dựng thiên tiệm có lẽ là đề phòng Bất Độ Hải hoặc thiên khư hoặc là cả hai. Nhưng mà ngàn vạn năm nay tam tiên giới không gặp ngoại địch xâm nhập, lý do cụ thể không biết. Thiên tiệm dài vạn vạn vạn dặm, vừa dài vừa rộng, muốn gặp ai trên tường thành cũng có, dù có người đi ngang qua cũng là bước chân vội vã. Những thất giả đi đó lâu như vậy mà chỉ tình cờ gặp chút tu sĩ, nhưng họ lướt qua nhanh không dừng lại. Một số tu sĩ rảnh rỗi đi dạo, chỉ đánh ngang qua rồi bước đi nhanh. Với tất cả tu sĩ thì thiên tiệm không có gì đẹp, chỉ là bức tường đá, chỗ nào cũng giống nhau, đi dạo một chút cũng được, không cần đi quá xa. Hầu như không có người đi bộ suốt con đường. Như Lý Thất Giả, ngẫu nhiên có tu sĩ lướt qua thấy Lý Thất Giả đi bộ trên thiên tiệm, họ nhìn hắn như gặp đồ ngốc. Có tu sĩ lúc đi tốt bụng nhắc nhở, nếu đi bộ thì cả đời ngươi cũng không thể đi hết thiên tiệm. Nói xong hắn là vội vã rời đi. Lý Gia Xà cười cười, hắn không phải đến ngắm cảnh, đi trên thiên tiện là thăm dò kỳ tích nơi đây. Lý Thiết Dạ đi nhiều ngày sau, cả một tiểu đội tuần tra trên thiên tiệm. Cần giúp đỡ gì không? Tiểu đội tuần tra chỉ mười mấy binh sĩ, mỗi người rất mạnh, nhìn đã biết tù sĩ thực lực cường đại. Tiểu đội trưởng là một thiếu nữ, tóc ngắn ngang cổ gọn gàng, áo da bạc trên người rất anh khí, đặc biệt là eo nhỏ phụ trợ, vóc dáng nhấp nhô đầy đặn, cũng tồn đến nhan sắc nàng xinh đẹp động lòng người. Tiểu đội tuần tra này không đi bộ từng bước như Lý Thiết Dạ, nếu đi bộ tuần tra thì họ khó mà đi tuần thiên tiệm dài như vậy. Tiểu đội tuần tra ngồi trên các chiến xa, khi mà xe lăn qua nham thạch từ xa đã nghe tiếng bánh xe ầm ầm. Tường thành thiên tiệm quá rộng như đại điện, mấy chục chiến xa chạy song song cũng không chật chội, nên khi chiến xe của tiểu đội tuần tra song song chạy tới rất có khí thế. Nếu biết cờ sĩ cắm trên chiến xa, người ta nhường đường ngay vì đó là lá cờ của quân đoàn thiên tiệm. Người trong thiên hạ đều biết thiên tiệm Thiên Hùng Quan dưới quyền quản lý của quân đoàn thiên tiệm, họ nổi tiếng như cồn trong tiên tống giới, không ai không biết. Tiểu đội ngừng lại hỏi Lý Thất Dạ, không phải vì hắn cả đường họ, tường thành rộng như vậy đủ cho tiểu đội chạy vèo cái là qua. Chương 4287, Bạch Kim Ninh. Nhưng Lý Thất Dạ đi trên tường thành thiên tiệm còn đi bộ từng bước, khiến tiểu đội nghi ngờ ngừng lại hỏi. Bạch Kim Ninh là đội trưởng tiểu đội, thuở nhỏ nàng bái vào quân đoàn thiên tiệm, con trẻ đã trở thành tiểu đội trưởng thì rất ghê gớm. Vì nàng không xuất thân từ danh môn, nàng là bình dân đứng vững gót chân trong quân đoàn thiên tiệm, và trở thành tiểu đội trưởng cần có thực lực mạnh. Hôm nay nàng đang mang tiểu đội đi tuần tra cả một thiếu niên hết sức bình thường. Trước kia quân đoàn thiên tiệm đóng giữ ở Thiên Hùng Quan, không có tiểu đội nào đi tuần thì hoàn toàn không cần. Thiên tiệm tồn tại trong ngàn vạn năm luôn bình yên, chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên tiệm đặt tường đá dài ức ức ức dạo, nó không có thứ gì quý giá, trong tình huống không có ngoại địch thì không cần tuần tra. Nhưng mà mấy ngày trước trời giáng dị tượng, có thứ bay xa từ Bất Độ Hải nằm Thiên Hùng Quan thủ, tức là quân đoàn trưởng của quân đoàn thiên tiệm Thái Doãn Hy cảnh giác phục hồi thông lệ tuần tra thiên tiệm. Từ lần tuần tra thiên tiệm không biết là đã bao năm, sau khi Bạch Kim Ninh nhận mệnh liền nằm mang theo tiểu đội đi tuần tra. Mấy ngày nay tuần tra đều bình an vô sự, không có chuyện đáng ngờ. Dù vậy nàng cũng không dám lơ là, nhiệm vụ vẫn là dẫn đội đi tuần tra. Hôm nay trong lúc tuần tra gặp Lý Thất Dạ đi bộ, trong mắt nàng hắn là trở thành kẻ đáng ngờ. Tiểu đội của nàng thả chậm tốc độ chiến xa đến gần Lý Thất Dạ. Cần giúp đỡ gì không? Nói sau nàng hỏi Lý Thất Dạ có cần giúp là chẳng qua bảo nàng thăm dò hắn. Trên thiên tiệm chưa từng thấy ai đi bộ như vậy. Dù có người muốn ngắm vòng cảnh thiên tiệm cũng là cưỡi mây lướt gió, đi bộ như Lý Thất Dạ thì hơi kỳ. Trong mắt Bạch Kim Ninh thì cách làm của Lý Thất Dạ rất đáng ngờ. Bị Bạch Kim Ninh tra hỏi, Lý Thất Dạ cười. Không có gì, hắn thấy rõ thái độ cảnh giác của nàng. Bạch Kim Ninh nhìn rõ kỹ Lý Thất Dạ, trong mắt nàng thì người thanh niên này rất bình thường, như người qua đường không gây chú ý thu hút. Nụ cười hắn làm cho người ta có cảm giác vô hại, nhưng nàng không bao giờ nhìn biểu tượng. Lý Thất Dạ đi từng bước trên thiên tiệm, làm nàng cảnh giác xếp hắn vào nhân vật đáng ngờ. Nàng vung tay ra lệnh cho bộ hạ, các người tiếp tục tuần tra. Thành viên tiểu đội lên tiếng, điều khiển chiến xa xé gió đi nhanh. Bạch Kim Ninh một mình điều khiển chiến xa chậm rãi theo Lý Thất Dạ. Bạch Kim Ninh muốn tìm hiểu chi tiết, công tử từ đâu tới? Lý Thất Dạ cười, hắn biết ý đồ của nàng. Tới từ tiền thống giới. Bạch Kim Ninh cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Đi về đâu? Năm tiểu đội trưởng quân đoàn thiên tiệm. Bạch Kim Ninh rất dễ tính, nói chuyện cách giá không có vẻ gì là tra hỏi. Lý Thất Dạ nói, đi ra thôi. Người xưa có câu, đọc khoản gửi sách không bằng đi ngang dặm đường. Ta đi ra ngoài trải sự đời. Thiên tiệm là kỳ tích tiền thống giới, ta không ngoại lệ muốn nhìn xe mở rộng tầm mắt. Bạch Kim Ninh khen, công tử thật có nhã hứng, không nhìn ra công tử là một người đọc đủ thi thư. Lý Thất Dạ nhàn nhã, tạm tạm, trong bụng dấu ức ức ức vạn quyển sách, biết quyền cổ xem tương lai. Bạch Kim Ninh câm nín, chỉ là thuận miệng khen một câu, không ngờ Lý Thất Dạ chẳng chút khiêm tốn, bắt đầu khoe khoang bộ dáng lão tử rất ghê gớm. Bạch Kim Ninh phụ họa, nói vậy công tử đặt tài tử tuyệt thế. Lý Thất Dạ chỉ cười, Có thể nói là vậy, ngày xưa nói văn không có số 1 nhưng ta là số 1. Nghĩ rất sợ, tự kỷ làm Bạch Kim Linh không nói nên lời, nàng nghi ngờ có hay không mình gặp một kẻ cuồng tự kỷ. Nàng nhìn Lý Thất Giả từ trên xuống dưới không thấy hắn có chỗ nào là văn số 1. Nàng nhìn Lý Thất Giả văn tài đệ nhất, nói thật thì nàng không nhìn ra chỗ nào. Nàng đánh giá một cái thuận miệng hỏi, so với Lan Thư tài thánh thì sao? Lý Thất Giả cười, dư giả. Bạch Kim Linh nhặt trợn to mắt chừng Lý Thất Giả, người nói quá không cần viết nháp. Anh chỉ thuận miệng hỏi không chờ Lý Thất Giả trả lời, dù hắn đáp lời chắc cũng nói rằng mình không bằng. Lan Thư tài thánh là ai? Đương kim vô địch thủy tổ, sánh ngang với kim quang thượng sư, tuyệt thế vô song, tài tử thế nào trước mặt hắn cũng bị lù mờ. Lý Thất Giả đột nhiên một câu dư giả khiến cho nàng trợn to mắt. Trong mắt nàng thì người mặt dày đến đâu cũng không có vỗ ngực bảo rằng mình dư giả so với Lan Thư tài thánh. Cái này không phải mặt dày mà còn nói là khoác lác, rét mũi, không ai tin. Lý Thất Giả nói câu dư giả bằng giọng hơi hợt nhẹ nhàng, làm Lan Thư tài thánh chỉ là tài tử nào đó. Bạch Kim Linh xòe tròn mắt, ngây người nhìn Lý Thất Giả, không biết hắn đang nói thật giả. Bóc, Lý Thất Giả co tay búng mũi ngọc của Bạch Kim Linh. Nàng hết hồn vội thụt lùi, bày ra tư thế cầu kích uy phong quát, ngươi làm gì? Lý Thất Giả ung dung nhìn Bạch Kim Linh, không ai nói với nàng sao? Đôi mắt của nàng rất đẹp, linh động có thần. Bạch Kim Linh ngây người nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Nàng không biết hắn thô thần kinh hay quá tự nhiên, hoặc là vì lý do gì khác. Họ là người lạ vậy mà hắn búng mũi nàng như vậy, như thể hai người quen thuộc thân thiết. Nàng nhìn Lý Thất Giả ung dung thì bực mình, rõ ràng bị sỗ sàng mà hắn làm bộ sáng không để trong lòng một chuyện nhỏ bé. Người có bệnh. Lý Thất Giả lại ung dung nhìn nàng, nàng có thuốc. Bạch Kim Linh hơi xẹp hơi, hung tợn lườm Lý Thất Giả, bản năng sờ bội kiếm của mình. Nếu hôm nay không phải là ngày nàng làm nhiệm vụ, đã chắc chắn dạy dỗ cái tên sỗ sàng bài học. Lý Thất Giả như không thấy động tác của Bạch Kim Linh, vẫn ung dung. Nàng hít sâu dằn nửa giận dũng, lạnh lùng liếc Lý Thất Giả. Người có biết Lan Thư tài thánh là ai không? Là thủy tổ vô địch. Nàng còn chưa nói hết câu, Lý Thất Giả đã bình tĩnh nói, biết thủy tổ gì chứ? Không phải so về đao kiếm không cần nàng đặc biệt nhắc nhở, về văn tài thì ta bỏ xa hắn 8 con phố. Nếu hắn là tài thánh thì ta là tài tiên. Chương 4288, cô nương gả không. Bạch Kim Linh xòe tròn mắt, lần đầu gặp người cuồng vọng tự phụ, tự kỷ kiêu ngạo như thế, trước kia nàng chưa từng gặp qua. Nàng nhìn hắn chằm chằm, không nhìn ra bề ngoài không hợp với ngươi. Nàng không có ý cười nhạo Lý Thất Giả, nàng nói thật lòng. Trong mắt nàng thấy bề ngoài Lý Thất Giả bình thường, hoàn toàn bình phàm như người qua đường, nhưng hắn mở miệng ra thì hù chết người. Nhất minh kinh nhân, giọng điệu rất lớn lối, lão tử số 1 thiên hạ, trái ngược hẳn với bề ngoài bình thường của hắn. Lý Thất Giả cười, không thể trông mặt bắt hình dong, nước biển không thể đo lường, câu này là nói về ta. Bạch Kim Linh ngứa răng nhìn bộ dáng huy hoàng của Lý Thất Giả, người không nói khoác cũng không có chết. Trong mắt nàng bộ dáng Lý Thất Giả rất đáng đánh, ai nhìn cũng muốn đánh một trận. Lý Thất Giả cười nhìn nàng lắc đầu, người đây đều là kẻ ngốc, ta nói thật cứ cho rằng ta khoác lác, bất đắc dĩ hết sức. Chán Bạch Kim Linh nổi gân xanh, tính tình nàng khá tốt nhưng bị Lý Thất Giả kích thích khủng lên, chỉ muốn đập choán một trận. Đặc biệt hắn hời hợt liếc mắt đã làm nàng nổi khùng, vì ánh mắt đó như nàng nói, hãy yêu thương người bị trí trưởng. Bạch Kim Linh rít qua kẽ rằng, ngươi đang nói ta? Tiểu tử này dám khinh thường nàng như thế. Bạch Kim Linh muốn đánh hắn, vì thế nàng xoa tay. Lý Thất Giả liếc nàng nhàn nhã bước tiếp, hít sâu bình ổn cơn tức. Chút chuyện nhỏ này làm nàng nổi giận, thế nào mà làm được việc lớn? Không chịu nổi chút kích thích, nàng có thể thành đại tướng sao? Có tài tướng soái được sao? Chắc không phải cả đời nàng chỉ là một tiểu binh đi. Bộ dáng Lý Thất Giả xấu xa trong mắt nàng, nói nhiều khiến cho người ta ghét, nhưng hắn nói có lý. Tuy Lý Thất Giả rất đáng đánh, bộ dáng vênh váo, không có làm chuyện gì khác người, mà Kim Linh không thể vì hắn nói vài câu kiêu ngạo mà đánh người đi. Nếu đột ra ngoài sẽ là không tốt cho nàng, cũng không tốt cho danh dự quân đoàn Thiên Tiệm. Nàng chẳng biết làm sao, ủ rũ hạ nắm đấm xuống, hít sâu bình ổn tức giận. Nàng có khăn nắm hết dằn nửa giận xuống. Lý Thất Giả lại thản nhiên nói, nhưng ta cũng muốn cưới vợ, cưới vợ nhỏ giống như nàng. Ngài Lý Thất Dạ buông lời đùa giỡn mình, Bạch Kim Linh là hung tợn nói: "Tại sao? Hỏi sao nào?" Nàng đâm ra hối hận, nói với cái tên miệng chó này không phun ra ngà voi. Lý Thất Dạ gật gù. Người xưa nói tú tài gặp binh có lý, nói không rõ, nhưng con người ta văn tài đệ nhất vô song cõi đời. Bằng văn tài của ta có thể hàng phục bất cứ nữ binh thô bạo dã man đến đâu. Ta đang xem xét có nên bắt lấy nữ binh như nàng không. Hắn sờ cằm nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang suy xét. Nàng bị hộc máu tức, lại là sắp khủng lên. Lý Thất Dạ nói câu này không phải đùa giỡn nàng, mà nàng cười nhạo nàng thô lỗ dã man. Bạch Kim Linh tuy không phải mỹ nữ tuyệt thế, nhưng mà nàng tự tin vào nhan sắc mình, tuyệt đối không phải loại nữ binh thô lỗ, càng không phải mụ đàn bà đành đá sơn quê. Nàng là rít qua kẽ răng, nắm tay siết chặt. Người lặp lại lần nữa xem. Bạch Kim Linh sắp khủng lên thì Lý Thất Dạ phẩy tay: "Thôi, người có tài hoa như ta trên đời ai có thể xứng đôi, không cưới không cưới." Nàng là muốn hộc máu. Vừa rồi hắn là còn cười nhạo nàng thô bạo dã man, giờ đổi sắc mặt tự phụ kiêu căng, khiến người ta nhìn chỉ muốn đạp cho hắn bẹp dí dưới đất, không thì khó mà vơi bớt nỗi hận. Bạch Kim Linh nghiến răng hỏi: "Người tên là gì?" Lý Thất Dạ bình tĩnh nói: "Lý Thất Dạ." Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Bạch Kim Linh, nghe răng cười lộ hàm răng trắng, vẻ ngoài hắn không tuấn tú như hàm răng rất đẹp ngay ngắn trắng bóng. Hắn ngoái đầu khoe hàm răng trắng: "Đừng mê ta, ca chỉ là truyền thuyết tin ta đi, nếu nàng còn chưa dây dưa với ta sẽ bị mê hoặc mê đến điên đảo thân hôn." Chán Bạch Kim Linh nổi gân xanh, không có biết nên giận hay là điên hộc máu. Đời nàng từng gặp nhiều người tự kỷ, nhưng mà vô sỉ tự kỷ nhất, ra mặt dày nhất đều không bằng người này. Nàng là kìm không được tính nóng biến. Nếu Lý Thất Dạ không biến ngay khuất mắt, nàng tự tin rằng mình không kìm được đánh hắn tơi bời. Lý Thất Dạ nhún vai: "Nàng đi đường nàng, ta đi đường ta, đường lớn giữa trời, mỗi người đi một bên, sao bắt ta phải biến?" Bạch Kim Linh tức giận run bần bật quát to: "Giá!" Bạch Kim Linh điều khiển chiến xa chạy đi. Lý Thất Dạ không biến thì nàng đi, được chưa? Bạch Kim Linh nổi giận đùng đùng rời đi, giọng Lý Thất Dạ lại vang bên tai: "Nhà đầu đi gấp làm gì? Không điều tra ta sao? Có lẽ ta có mưu đồ quấy rối." Bạch Kim Linh hét to một tiếng: "Biến!" Nàng không quay đầu lại, điều khiển chiến xa chạy nhanh, không muốn để ý tới hắn nữa. Trong mắt nàng, Lý Thất Dạ không phải kẻ xấu, chỉ là cái tên khốn tự kỷ cộng thêm kiêu ngạo. Bạch Kim Linh lười để ý đến hắn, nàng sợ ở lại lâu là kìm không được đánh hắn một trận. Lý Thất Dạ lắc đầu lẩm bẩm: "Đáng tiếc, vừa rồi ta còn suy xét lấy nàng làm vợ nhỏ, nàng là bỏ lỡ cơ hội trở thành đế hậu cửu thiên, đế hậu được người người kính ngưỡng." Bạch Kim Linh nghe câu đó thì ho sặc sụa suýt té khỏi chiến xa. Trong khi Lý Thất Dạ thăm dò thiên tiệm, ngoài thiên tiệm xảy ra chuyện lớn gây láo động, nhiều người đưa mắt nhìn. Ngoài thiên tiệm hư không xa xôi, bên trái hư không vô tận, nơi đó là Bất Độ Hải, một mảnh bao la vô cùng vô tận. Bỗng một ngày có luồng sáng vàng từ trời giáng xuống Bất Độ Hải. Ban đầu mọi người không chú ý, nhưng mà ánh sáng vàng càng mãnh liệt, rốt cuộc hấp dẫn nhiều người. Ban đầu từng luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống ven Bất Độ Hải thì mờ nhạt, từng lũ ánh sáng vàng như là từng sợi tơ vàng treo giữa hư không. Ánh sáng vàng lấp lóe, theo thời gian trôi qua ánh sáng vàng càng rực rỡ. Một lũ ánh sáng vàng lại là tách ra các luồng sáng vàng, theo thời gian ngắn ven Bất Độ Hải là tràn ngập ánh sáng vàng. Ban đầu mọi người không chú ý, chỉ thấy tò mò. Đó là gì? Không lâu sau có tiếng ù ù vang, từng lũ ánh sáng vàng tỏa ra hơi thở trí cao vô thượng. Biển ánh sáng vàng hóa thành thế giới tuyền cổ trí cao. Dù cách trời xa vời vợi xa xôi, khi mà hơi thở đó phát ra lại được nhiều người cảm nhận. Hơi thở của thủy tổ. Chương 4289, Kim Quang Thượng Sư. Hơi thở đó chí cao vô thượng, một lũ hơi thở có thể đè sập chư thiên, làm tất cả cường giả run rẩy. Khi ánh sáng đó tỏa ra từng hơi thở thủy tổ, trong ngư không mở ra các cặp mắt như những vô thượng cường giả ngủ say, giật mình tỉnh lại. Giữa hư không vang giọng ra nua thở dài: "Kim Quang Thượng Sư." Những cặp mắt giữa hư không có đến từ đất cổ đạo Tống sâu trong tông môn, có người đến từ xa xưa ngủ như trong hư không. Thế các cường giả trong cái những cặp mắt đó là dựn tóc cái hoảng sợ, dù là Bất Hủ Chân Thần cũng bị thần uy của các cặp mắt thú tâm hồn. Chủ nhân của các cặp mắt quá mạnh, chắc chắn là thấp nhất là Trường Tôn Đại Thành, hoặc là đỉnh cao Trường Tôn, Chí Tôn Trường Tôn. Khi ánh sáng vàng tràn ngập ven Bất Độ Hải, trong thiên hùng quan có đôi mắt mở ra, mắt sâu thẳm thần uy vô hạn có lực lượng vô thượng. Nhìn ánh sáng tràn ngập ven biển, đôi mắt kia biết là ai tới. Kim Quang Thượng Sư, chủ nhân đôi mắt là Thiên Hùng Quan Chủ, Thoái Doãn Hỉ. Trường Tôn Bất Hủ sâu không thể lường, tin tức kinh người bùng nổ trong đại lục viễn hoang. Kim Quang Thượng Sư xuất quan xã lâm ven bất độ hải. Thiên Hùng Quan sôi trào, một số chân đế bất hủ siêu mạnh biết trước tin. Hắn là xã lâm bất độ hải, những người biết tin chấn nhiếp. Kim Quang Thượng Sư xuất quan. Cái tên Kim Quang Thượng Sư tràn ngập ma lực, tràn ngập lực lượng, có thể nói trong tiền thống giới ngày nay, cái tên này đại biểu cho trí cao vô thượng. Kim Quang Thượng Sư, thiên tài kinh tài tuyệt diễm đương thời thành đạo thủy tổ, tuyệt thế vô song không ai sánh bằng. Sau khi biết tin, nhiều người lòng rung động vì đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Kim Quang Thượng Sư giá lâm ven bất độ hải. Mới gần đây có dị vật bay ra khỏi bất độ hải, làm kinh động nguyên tiền thống giới, bao người hãi hùng kiếp vía lên mây. Hôm nay Kim Quang Thượng Sư là đương thời thành đạo thủy tổ, tồn tại mạnh nhất đích thân tới ven bất độ hải, không ai cho rằng đây là chuyện trùng hợp. Những trường tôn bất hủ cường đại không gì sánh bằng, chân đế vô địch coi đời bị kinh động, nhiều người chạy tới thiên tiệm, tới thiên hùng quan. Kim Quang Thượng Sư tới, những người này đa số lén tới không gióng chống khua trường rình sang. Vì Kim Quang Thượng Sư giá lâm, trường tôn bất hủ chân đế vô địch khác mà lên giá hay làm gì phô trương càng có vẻ không biết tự lượng sức mình, múa rìu trước mặt lỗ ban. Ong ong ong ong. Khi mà Kim Quang Thượng Sư tới không có cố ý làm lớn chuyện, dùng uy thủy tổ chấn áp chư thiên y đơn giản là tới một mình. Hắn tới điệu thấp, nhưng mà làm thủy tổ đương thời thành đạo, mạnh mẽ biết bao, mỗi cử động là kéo theo phong vân. Phong lồi, trời trăng sao lắc lư khi hắn xuất hiện ở ven bất độ hải. Ánh sáng vàng tràn đầy thế giới. Hư không, có mình mông đến đâu cũng không thể ẩn chứa hết ánh sáng vô vàn cùng kính vô tận. Kim Quang Thượng Sư dường như là to lớn hơn thế giới, mọi thứ thật nhỏ bé trước bóng dáng nghi, chỉ cần y nhích nhẹ là thế giới vỡ tan. Kim Quang Thượng Sư đến không có cố ý bộc phát ra uy thủy tổ vô thượng, thậm chí là thu uy, nhưng mà ánh sáng vàng ngập hư không vô tận, thiên địa tựa như sóng lớn đánh tới, không gian như cái thau nhỏ, không chứa hết được. Sóng lớn chứa uy thủy tổ, vô cùng vô hạn, nên khi ánh sáng vàng tràn đầy thiên địa, thì uy thủy tổ trí cao vô thượng lại ập tới, nghiền áp thân thể mọi người. Nghiền áp thân thể mọi người. Đây là uy của vị thủy tổ sống động thật sự, chứ không phải là thủy tổ viễn cổ nào đó không còn trên đời. Khi mà uy thủy tổ đó như sóng lớn ập tới, nháy mắt là chấn áp hết thảy, khủng bố không gì sánh kịp. Thiên Hùng Quan hay là đất hoàng viễn cổ, vô số sinh linh quỳ rạp dưới đất cùng kính hét to. Kim Quang Thượng Sư, uy thủy tổ trí cao vô thượng bao trùm, chỉ những chân đế trường tuấn bất hủ mạnh thực sự mới có thể đứng vững, những người khác bị chấn áp đều quỳ sạp. Uy thủy tổ đè trên người chân thật trí cao vô thượng, mà người biết rằng Kim Quang Thượng Sư tự mình tới. Hắn đích thân tới, bao người nhìn ven biển độ bất hải, nhưng mà trong tầm mắt toàn là biển vàng, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt làm người ta khó mà thấy rõ. Đặc biệt chỗ Kim Quang Thượng Sư đứng, ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng, nơi đó như có ngàn vạn mặt trời cùng dâng lên, đừng nói nhìn bằng mắt, thiên nhãn cũng không thể dòm ngó. Người có thực lực mạnh nếu như dùng thiên nhãn cưỡng ép dòm ngó, bị ánh sáng vàng chói liếu, vàng chói lòa chiếu sọi sẽ làm cho thiên nhãn mù, một mảng tối đen không thấy được gì. Có chân đế bất hủ trường tuần siêu mạnh định cưỡng ép nhìn, nhưng bị lực lượng trí cao vô thượng bắn ngược về. Kim Quang Thượng Sư không thích bị ai nhìn, không muốn rình sập, đứng ở ven biển cản về. Hắn quá mạnh, các cặp mắt hư không cũng không dám tùy tiện dòm ngó. Dù trong số họ thực sự có người có thực lực nhìn trộm Kim Quang Thượng Sư, nhưng họ không cần làm vậy. Kim Quang Thượng Sư không muốn ai nhìn, họ không cần cưỡng ép đi coi, vậy là mạo phạm hắn. Ai đều biết rằng đương thời kết thù với Kim Quang Thượng Sư là hành động cực không sáng suốt. Kim Quang Thượng Sư đứng ven bất độ hải, ánh sáng vàng tràn đầy, mọi người nhìn không rõ gã làm gì. Chân đế cường đại chỉ lờ mờ thấy thân hình vô cùng to lớn là bóng lưng trí cao vô thượng của gã. Kim Quang Thượng Sư đưa lưng hướng chúng sinh, mặt hướng Bất Độ Hải. Y đứng đó như đã trở thành pho tượng, mọi người cảm thấy thời gian ngừng lại. Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven Bất Độ Hải, thời gian ngừng trôi, y thành chúa tể thế giới, y không nhúc nhích, mọi thứ trên đời sẽ bị đông lại, mọi thứ đều bị trấn áp tại chỗ. So với chúng sinh quỷ dạp dưới đất trường tồn bất hủ, Trần Đế Cường Đại có thể nhìn lưng Kim Quang Thượng Sư ở phía xa, nhưng thấy y đứng yên tại chỗ, nhiều người thầm thắc mắc Kim Quang Thượng Sư muốn làm gì. Có Trần Đế dùng động đoán hay Kim Quang Thượng Sư định vượt Bất Độ Hải? Trường tồn thượng cổ lắc đầu, sợ là không phải. Kim Quang Thượng Sư đạo vô thượng thiên phú tuyệt, hắn đã trở thành thủy tổ đẳng cấp tiên tống thì thực lực vô cùng, không gấp gáp trong một chốc cho đến khi hắn thành thủy tổ đẳng cấp tiên tống đại đạo viên mãn rồi mới vào Bất Độ Hải cũng không có muộn. Chương 4290 Bất Độ Hải. Mọi người đều biết Bất Độ Hải là chốn về của thủy tổ, khi đến lúc các thủy tổ sẽ vượt qua Bất Độ Hải. Tới nay khi mà Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven biển Bất Độ Hải, làm nhiều người hết hồn tưởng ý định vượt qua. Tiếc nuối là Kim Quang Thượng Sư không muốn bị ai dình chặn hết tầm mắt bên ngoài biển ánh sáng, nên là không người biết y làm gì ở ven Bất Độ Hải. Trường tồn bất hủ siêu mạnh cũng chỉ là từ xa nhìn thấy hắn quanh quẩn ở ven Bất Độ Hải. Kim Quang Thượng Sư đích thực tới, đất Viễn Hoàng bị tổ uy vô thượng bao phủ. Đất Viễn Hoàng cách xa Bất Độ Hải ức vạn dặm, nhưng tổ uy chí cao vô thượng, bất cứ sinh linh đều run rẩy dưới nó. Trong khoảnh khắc đó, Kim Quang Thượng Sư là chúa tể thế giới, chúng sinh chỉ là con kiến như hạt bụi bị phủi nhẹ biến mất. Trần Đế nhìn phía xa cũng nín thở xem đại dương ánh sáng vàng. Khoảng khắc này thời gian ngừng lại, ngàn vạn năm như một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt như ngàn vạn năm, mọi người cảm giác thế giới ngừng lại tại đây. Không ai biết Kim Quang Thượng Sư làm gì ven Bất Độ Hải. Thứ duy nhất mọi người biết, hắn đến đây không hơn. Một số trí cao vô thượng có thực lực dò ngó cũng không tiện dình. Vì Kim Quang Thượng Sư đã chặn ánh mắt mọi người bên ngoài biển ánh sáng vàng, không muốn cho ai thấy. Biển ánh sáng vàng tràn ngập thiên địa, nhấn chìm thế giới, nháy mắt tràn đầy. Lý Tất Dạ đi ở thiên tiệm cũng thấy. Hắn là từ xa nhìn ánh sáng vàng tràn đầy thế giới, cười cười rồi thôi, tiếp tục thăm dò thiên tiệm. Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven Bất Độ Hải rất lâu, mọi người không biết y đang làm gì. Tổ uy trấn áp chư thiên, tất cả sinh linh cường giả phập phồng lo sợ. Thật lâu sau hắn rời đi, bỗng biến mất, ánh sáng vàng tràn đầy thế giới khoảng khắc mất tăm. Hắn đi rất nhanh, chớp mắt biến mất làm mọi người không kịp trở tay. Khi tất cả chưa kịp phản ứng, Kim Quang Thượng Sư đã biến mất, ánh sáng vàng tràn đầy thế giới cũng không còn. Gió bất nhẹ thổi, côn trùng kêu vang, chim hót ríu rít, dường như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ như là một giấc mơ. Một lúc lâu sau, mọi người lấy lại tinh thần, quay qua ngó nhau. Họ không biết Kim Quang Thượng Sư rời đi thế nào, chính xác hơn là họ chưa kịp thấy nhận ra thì y đã đi. Mọi người cảm thấy thật mộng ảo, cứ như nằm mơ. Họ biết Kim Quang Thượng Sư đến rồi đi, tiếc rằng không ai thấy mặt y, không thể chiêm ngưỡng chân dung, cùng lắm chỉ thấy bóng lưng. Không ai biết hắn là từ đâu tới đi đâu, đến vô ảnh đi vô tung. Thần thông của hắn khiến cho vô số người kinh ngạc. Sau khi Kim Quang Thượng Sư rời đi, các cặp mắt giữa hư không là chậm rãi rút đi. Có người nhỏ giọng nói, có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn. Kim Quang Thượng Sư xuất hiện ở ven Bất Độ Hải khiến mọi người biết đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lý do tại sao không ai rõ. Với trường tồn bất hủ Trần Đế vô địch, họ mơ hồ cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Rất có thể họa đến từ Bất Độ Hải. Kim Quang Thượng Sư không thể bỗng dưng tự mình đến đây. Huống chi mới vừa rồi, gần đây Bất Độ Hải từng có vật to lớn bay xa. Kim Quang Thượng Sư tới đây không lâu sau, Thiên Hùng Quan truyền tin nói Thiên Hùng Quan thủ Thái Gián Hy mời Hào Kiệt Thiên Hạ cùng tới dự tiệc. Hắn mời Hào Kiệt Thiên Hạ nhưng mà không nói vì chuyện gì, mà hồ bảo là cùng dự tiệc, không hơn mọi người là thầm suy đoán. Mới trước đó, vật khổng lồ bay khỏi Bất Độ Hải vụt qua Thiên Hùng Quan, kinh động nguyên tiên tống giới, mọi người bị giật mình. Hơn nữa, làm cho Thiên Hùng Quan thủ Thái Doãn Hy Mời hào kiệt thiên hạ tuyệt đối không phải chuyện tình cờ, huống chi hắn toàn mời người vô song cõi đời, chân đế hoặc trường tồn bất hủ đương thời, cường giả chân thần bình thường không được mời. Ngẫm lại xem, chân đế trường tồn tham gia là thịnh yến vô song cõi đời, khi tin tức truyền ra dẫn đến sôi trào lớn, mọi người lo lắng hỏi thật sắp xảy ra chuyện gì lớn sao. Vì trước tiên là có vật to lớn bay gọi bất độ hải, sau đó kim quang thượng sư xá lâm, giờ đến lượt thái gián hy mời học kiệt thiên hạ. Thái gián hy địa vị cao thượng, không qua trường kỳ nói địa vị gã trong tiên tống giới chẳng kém quỷ tổ, bình thường hắn là không mời học kiệt thiên hạ, hôm nay lại phát ra lời mời chắc chắn có việc lớn động trời. Một số người cầm đầu thầm cầu nguyện, hy vọng mọi thứ bình yên. Cường giả tu sĩ là quang thì yên tâm cười nói, sợ gì không nói những người vô địch ẩn thế đương thời có nhiều chân đế, vừa có thủy tổ như kim quang thượng sư, làn thư tài tánh huống chi thiên tiệm còn, thiên hùng quan vẫn trấn giữ, sao xảy ra chuyện. Lời lạc quan trên cũng có lý, thiên hùng quan không giữ được thiên tiệm sẽ tan vỡ, tiền thống giới còn ai ngăn cả nổi, họ có lo âu cũng không đổi được gì. Trong khi mà thiên hạ ồn ào, Lý Thất Dạ thăm dò xong đã nắm rõ thiên tiệm, hắn là nhẹ lắc đầu, vẫn là hơi mục. Nếu mà ngàn vạn binh mã còn ngăn được, nhưng mà phải tu sửa khe hở thì thiên tiệm này nguy rồi. Nếu có chùm ra tay, thiên tiệm là ngăn không có nổi. Ánh mắt hắn nhìn sâu thẳm bộ độ hải phía xa, ánh mắt như vượt qua đại dương. Từ tốn nói, không biết mấy cái lão già này có chịu đựng được không. Nói đến cũng kỳ, nó vốn không nên xuất hiện trên thế giới này nhưng lại tồn tại. Những lão già này làm chuyện gì? Hắn là lầm bầm một mình, dù có người ở đây cũng không nghe hiểu. Lúc sau hắn là thu tầm mắt chậm rãi nói, tai nạn sắp tới, nên là tai nạn lớn, sơ sẩy một cái là vạn kiếp bất phục. Nếu đám gỗ già không có chống nổi thì tam thiên giới khó mà tránh kiếp. Có lẽ thành trò tam thiên giới đã trốn kiếp thành công. Trốn kiếp vạn cổ, có lẽ kiếp này là mất trước cửu giới. Thế đạo vô thường, có vài thứ không có cách nào trốn thoát. Chợt con người Lý Thất Dạ co rút lạnh lùng. Nếu không thể trốn được thì trực diện đi, không thì mãi mãi không thể giải quyết. Lý Thất Dạ đứng trên thiên tiệm thật lâu, ngoái đầu nhìn về đất viễn hoang đằng sau tường thành. Kiếp từ bất độ hải sắp tới không lâu nữa. Hắn là nhìn bất độ hải viết ra đạp công đi, nháy mắt vượt qua thiên địa, bước đến bất độ hải. Chương 4291, đưa một ly rượu ngon. Lý Thất Dạ đi từng bước lên trên thiên tiệm. Lúc này hắn bước một bước, vượt qua ức vạn không gian, trong khoảng khắc đứng ở ven bất độ hải. Hắn đứng trên một khối nham thạch ven biển, dương mắt nhìn bất độ hải ngay trước mắt. Bất độ hải vạn cổ tới nay nó bí ẩn, không ai biết bên trong có gì, không biết bên bờ kia là gì, không ai biết bất độ hải lớn cỡ nào. Người đứng ở bờ biển sẽ cảm nhận bất độ hải quá lớn, khi quay đầu nhìn tiên thống giới sẽ cảm giác một góc nhỏ bất độ hải có thể nhấn chìm tiên thống giới. Mặc kệ người mạnh cỡ nào, có là thủy tổ thì khi mà mở thiên nhãn ra nhìn bất độ hải cũng không thể xuyên qua đại dương. Mà kệ mắt người có thể nhìn bao xa, xuyên thấu bao không xa, nhưng trước mặt người là bất độ hải mênh mông, sâu bên trong sóng lớn ngập trời. Người không thể nhìn trọn bất độ hải, thậm chí không nhìn được hết một góc biển. Có người nói thế giới nguyên tàm tiền giới cộng lại cũng không to bằng một góc bất độ hải. Bờ bên kia là chỗ nào? Có gì càng không người biết. Có người nói nếu mà vượt qua bất độ hải đến bờ bên kia có thể vào tiên giới trong truyền thuyết, thực sự sống suốt đời. Nhưng đó chỉ là tiên đồn, không ai biết thật hay giả. Có người nói trong bất độ hải có đảo tiên, trên đảo mọc tiên dược trường sinh, giúp ngươi được trường sinh. Không ai trở về từ bất độ hải nên mọi người không biết thật hay giả. Tóm lại, vạn cổ tới nay, bất độ hải là điều bí mật, không ai cởi bỏ được bí ẩn đó. Người đi vào bất độ hải không có quay về, thủy tổ vô địch vạn cổ hay chân đế kinh diễm vô song, hoặc là trường tồn tuyệt thế không gì sánh bằng, sau khi vào bất độ hải họ đều là biến mất. Dù vậy, trong ngàn vạn năm nay thủy tổ đời sau, chân đế vô song người trước ngã xuống, người sau đi vào bất độ hải. Tại sao thủy tổ chân đế luôn vào đó? Mọi người không rõ, Có người nói mạnh đến trình độ nhất định thì bờ bên kia bất độ hải có lực lượng bí ẩn kêu gọi họ. Có người nói khi Trần Đế Thủy Tổ mạnh đến mức nào đó sẽ cảm thấy trong tam thiên giới không còn gì để họ ở lại, họ muốn đột phá cảnh giới cao hơn, lựa chọn duy nhất là vượt bất độ hải. Trong đó, phía bờ bên kia có thể cho họ đáp án. Tóm lại, trăm ngàn vạn năm nay người vào đó đếm hoài không hết, nhưng chưa từng nghe ai trở về. Điều này khiến cho nó trở thành bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải đáp. Nhìn bất độ hải, đây là thế giới vô tận. Người đứng ở trên biển không thấy mặt trời, chỗ này là thế giới màu xám. Nhưng sau khi vào bất độ hải thì là thế giới khác hẳn. Thế giới bao la mênh mông tràn ngập khả năng vô hạn. Có lẽ chỗ này là các đại thế giới diễn sinh. Đứng ở ven biển, gió biển thổi qua, sóng biển nhẹ vỗ bờ. Đứng ở đây hưởng thụ gió biển, nghe sóng biển thì thật thoải mái, sảng khoái. Nhưng nếu đủ mạnh sẽ phát hiện ra do nó vỗ bờ, nhưng mà ngươi cảm nhận rằng nó dường như là nghiêng hướng biển. Sóng dâng lên biển, mắt ngươi thấy toàn là trái ngược. Khi mà ngươi mạnh đến cảnh giới thủy tổ mới thấy, trong bất độ hải như có lực lượng lùi kéo ngươi. Khi ngươi bước vào đó thì bị cái gì đó bí ẩn, kỳ diệu vô cùng hấp dẫn. Lý Thất Dạ đứng trên tảng đá, hưởng thụ gió biển thổi, nhắm mắt không nhúc nhích như đã thành phò tượng. Hắn đứng đó thành tượng đá, hóa thành tuyên cổ, thời gian ngừng trôi, hắn như mọc rễ. Theo thời gian trôi qua, không chỉ dưới chân mọc rễ, nhánh rễ của hắn là cắm vào bất độ hải, cắm dài kéo dài đến chỗ sâu trong biển, cắm vào nơi sâu nhất. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Giả là từ từ mở mắt nhìn bất độ hải lần cuối. Tai nạn tới, có người mở đường, có người cưỡi gió trở về, nhưng mà người trở về không còn là người kia. Lý Thất Dạ nói nghe rất huyền ảo, như tiên tri, ai nghe hiểu được là sợ đến mất hồn mất vía. Hắn lắc đầu không để ý nhiều, không có nhiều cảm khái, dù sao tam thiên giới không cần hắn bảo vệ sẽ có người bảo vệ nó. Hắn thu tầm mắt bước chậm dọc theo ven biển, mặc cho nước biển vỗ vào gót chân. Hắn bước chậm để lại chuỗi dấu chân dài trên bờ cát, khi sóng biển vỗ tới thì mọi dấu chân biến mất không còn gì. Hắn đi vào vịnh, có người nào ngồi xếp bằng trên góc biển. Lý Thất Dạ đi tới, người đó nâng ly mời. Đạo huynh, tôi uống một ly không? Ít ai đến phèn bất độ hải, dù có người đến chỉ là nhìn sơ sơ rồi đi, càng không uống rượu tại đây. Người đó nhàn nhã uống rượu ở đây như đang ngắm cảnh đẹp của bất độ hải. Là một thanh niên ngồi ở góc biển, bàn ngọc đặt trước mặt, lò lửa ở bên cạnh đun rượu ngon, nghe tiếng ủng ục thì rượu đã sôi, toát ra hơi nóng từ xa nàng, ngửi thấy mùi thơm say lòng người. Thanh niên không có quá lớn tuổi, khoảng 20, mặc áo vải làm bằng vải thu, trông rất bình thường, nhưng đường kim tỉ mỉ từ tay đại sư, chỗ nút kết bằng cổ truyện rất diệu, tràn ngập huyền cơ. Thanh niên có mái tóc dài, kim bằng thoa trúc tím, nhìn như túy nhưng khá tự nhiên, 4 phần văn nhã, 6 phần tiêu sái. Thanh niên thần thái tự nhiên dường như là núi có sập xuống, mặt cũng không đổi sắc, nhỏ nhã tuấn tú như một ngọn núi tuyệt thế vô song. Tuy nhiên người thanh niên này không có hơi thở kinh người, nhưng cho cảm giác văn nhã khó tả. Nhìn một cái là cảm giác trong bụng gã chứa đựng ức vạn quyển sách. Dù không trao đổi gì, gã cũng chắc chắn cảm thấy bác học đa tài đầy bụng kinh luân. Được thanh niên mời, Lý Thất Dạ ngước nhìn gã. Thanh niên nhiệt tình đứng dậy nói, được đạo huynh ở đây gặp là duyên phận, tạo hóa lớn, nếu đạo huynh chịu nể mặt thì mời đến đây uống một ly được không? Lý Thất Dạ cười cười tới gần người thanh niên. Thanh niên thấy Lý Thất Dạ đi tới làm vội lấy ghế ngọc băng xa, phủi lát rụng dính bên trên, tự mình bày ly chén ra, cử chỉ hết sức khiêm tốn. Lý Thất Dạ bình tĩnh như không, thản nhiên ngồi xuống. Lúc này thanh niên cầm bình rượu đun sôi lên, đổ rượu ngon nóng hổi cho Lý Thất Dạ. Đây là rượu ngon, rượu đổ vào ly ngọc nổi lên khói vàng. Rượu ngon đổ vào như có tiếng rồng ngâm ẩn chứa đất đai, thần kỳ giống như một ly rượu ngon chất chứa lực lượng chân long, tinh hoa đất đai. Một ly này là sánh bằng tu luyện mấy ngàn năm. Chương 4292. Thanh niên đổ đầy ly cho Lý Thất Dạ cười. Đây là rượu ta mới tự tay nhưỡng, lấy hạch xào, hương vị không tệ lắm, đạo huynh thử coi. Lý Thất Dạ uống một ngụm cạn hơi, khẽ thở hơi rượu, như là phun ra trời trăng xa các đốm sáng cực kỳ đồ sộ. Hắn khen rượu ngon, nước của Thái Bạch Kim Tinh nhưỡng cổ ngài lão lương khi mà đun trong lần thu nguyệt đựng bằng hoàn thế ngọc bôi, không cay không đắng, vừa miệng rượu ngon rượu ngon. Được Lý Thất Giả khen không ngớt, đây đúng là rượu ngon vô song cõi đời, có thể nếm nó chỉ là đến đầu ngón tay. Thanh niên mừng rỡ nói, đạo huynh là người hiểu rượu, nếu một ngụm đã rõ, bội phục bội phục, đạo huynh bác học hơn ta xa hơn nhiều. Lý Thất Giả là cười cười ăn mồi nhắm. Thanh niên là chuẩn bị nhiều đồ nhắm rượu cho Lý Thất Giả, có cánh lấy lãnh ly, gan bạch phượng, phổi ly vẫn. Với một món đồ nhắm rượu là lịch động trời, trên đời không có người có tư cách nếm, cho dù là chân ấy cũng chưa chắc có thể nếm đồ ăn ngon như vậy. Lý Thất Giả nếm sơ ra chỉ vừa ý một hai món trong đó, nên biết rằng mỗi món nhắm rượu đều là vô song cõi đời, lấy long tuyển cắt cánh phượng, mỗi món là vật siêu bổ, có thể nói là tiên phẩm. Chân đấy nhìn cũng chảy nước miếng ròng ròng, đồ ăn tuyệt thế vô song như thế, nhưng mà Lý Thất Giả lựa tới lựa lui chỉ có một hai món hợp khẩu vị. Hắn vừa lòng một món ăn khen, cách ly non, xả thêm 3.000 năm là vị ngon nhất, ngàn vượng xả quá không đủ mềm. Món tiên cắt này vừa đúng, sinh từ bùng, trăm vạn năm than giả nấu không tệ. Tuy hắn là lựa tới lựa lui, mỗi món ăn vạch ra chỗ sai sót, khi nghe hắn khen nức nở một món thì thanh niên đã rất thỏa mãn. Đạo huynh mới thực sự là kinh nghiệm già dặn. Rượu ngon trong ly của Lý Thất Giả đã cạn, thanh niên lập tức rót đầy nhiệt tình mời. Nào, đạo huynh, uống thêm một ly. Lý Thất Giả thoải mái uống, hoàn toàn không ngại người thanh niên hầu hạ mình. Bất giác hắn và thanh niên kia ăn một bữa, rượu ngon, thức ăn ngon, thoải mái không bị ai quấy rầy, cũng là không có ai đến quấy rối. Lý Thất Giả lại uống một ly cười. Người làm đầu bếp. Không làm đầu bếp, rất tiếc. Nếu có người thứ ba nghe ở đây câu này là hết hồn, trên đời ai dám kêu người này đi làm đầu bếp. Thanh niên lắc đầu cười, lúc còn nhỏ ta đã tham ăn, từng muốn đi làm đầu bếp, đáng tiếc trưởng bối không cho phép. Nếu ta đi làm đầu bếp thì đám già trong tộc là chém chết ta. Thanh niên tự tiêu sái, không chút tự trọng, tự cao thân phận. Lý Thất Giả là lắc đầu. Con người luôn là khó được cả hai, đây là chuyện thường đời người, 8/9/10 không nghĩ. Thanh niên cảm khái, đạo huynh nói đúng, trên đời là mấy ai được như ý, trừ khi là thành tiên. Lý Thất Giả bật cười, thành tiên ai nói tiên nhân thì mọi việc như ý, tiên nhân chưa chắc vui vẻ hơn phàm nhân. Thành tiên là việc rất khổ, khi mà thành tiên khổ vô cùng, không giống vương hầu phàm thế sống thoải mái. Thanh niên cười, đạo huynh nói vậy là người đã theo đuổi đạo ngốc rồi. Lý Thất Giả cười, không, đó là đại trí tuệ, biết khó khăn vẫn làm. Đây là bước đầu tiên. Lý Thất Giả nhìn thanh niên, thành tiên cầu không phải là như ý, mà là nhìn xa, cầu tầm kiên. Nếu mà cầu được như ý, chắc chắn rơi vào ma đạo. Tiên, ức vạn nằm vô số khổ tận. Nếu mà lòng chỉ muốn như ý, sẽ là chất chứa oán hận, chất chứa sinh án ác ma. Lý Thất Giả bí hiểm nhìn người thanh niên, nên trên đời không có tiên. Lời ăn nói khiến lòng thanh niên rung động, đứng dậy lạy xài. Một lời đạo huynh còn là hơn cả ta ngộ đạo vạn năm. Trên đời ai nhận được lễ lớn như vậy của người thanh niên? Nhưng Lý Thất Giả lại bình thản nhận. Thanh niên ngồi xuống, Lý Thất Giả nhìn phương xa chậm rãi nói. Người người cầu tiên, nhưng mà tiên không cầu cũng thế. Thanh niên tò mò hỏi, sao đạo huynh nói vậy? Lý Thất Giả tự tố nói. Trên đời nếu có tiên sẽ là tài họa lớn, nếu có thì sẽ không thuộc cõi đời, không phải đồng loại của ta, càng không nên xuất hiện ở đời này. Thanh niên chiêm nghiệm kỹ. Đạo huynh nói có lý, nếu tiên đến cõi đời thì sao? Lý Thất Giả lắc đầu cười. Vậy đó không phải là tiên, đã phi tiên rồi sao còn sáng trần, người sẽ xuống bùn sao? Thanh niên lắc đầu, sẽ không. Lý Thất Giả cười. Nếu người muốn yên thân ở bùn thì sao? Còn người người thanh niên co rút nói, vậy chắc là có điều cầu muốn cái gì đó, có tính toán được đến gì. Lý Thất Giả cười, đúng rồi, nếu mà tiên giáng trần sẽ là tất có tính toán. Đây là thế giới của phàm nhân, không nên có tiên, nếu có tiên tức là khác loại. Thanh niên cười khổ, đạo huynh nói như vậy khiến cho lòng người lo sợ. Tu sĩ trên đời là người người hướng tu tiên, Vạn cổ tới nay bao chân đế tùy tổ cầu đạo thành tiên, lòng nhiều người đây mới là chí tôn vô thượng. Thanh niên đã tạm dừng rồi nói tiếp. Từ miệng đạo huynh nói ra, tiền đã thành dị đoàn, nhất định là vật yêu tà. Quan điểm này hơi kinh thế hãi tục. Lý Thất Xạ cười. Không thể nói tiên là vật yêu tà, nhưng chắc chắn là dị đoan. Thế gian này không có tiên, câu này không phải nói suông bằng chứng. Nếu như thật có tiên thì đó cũng không thuộc về thế gian này. Thanh niên hỏi, tại sao huynh chắc chắn vậy? Tại sao thế gian không thể nào có tiên? Lý Thất Xạ người nhìn người thanh niên nói, một đời có bao thủy tổ? Thanh niên đáp, chỉ một hai người. Nếu một đời xa ba thủy tổ thì là kỳ tích. Sự thật là vậy, trong tam tiên giới một đời thường chỉ một hai thủy tổ. Nếu xa ba người đúng là kỳ tích vạn cổ thế này, thời đại có ba thủy tổ rất hiếm hoi. Lý Thất Xạ cười, tại sao một đời chỉ có một hai thủy tổ? Người thanh niên hiểu ngay, thiên địa tạo hóa, thế gian chỉ lớn chừng này sao có thể uẩn dưỡng tiên nhân. Lý Thất Xạ gật đầu, là thế, kích cỡ hàng nuôi cá đã có sẵn. Cá lớn cỡ nào đi chăng nữa đều định kích cỡ. Một cái ao nhỏ không thể nuôi xa hoàng kim lân, cả không nuôi ra chân long. Dù có giống loài chân long chắc chắn sẽ bay đến 9 tầng trời nhảy ra hồ nước. Thanh niên cảm khái nhìn Bất Độ Hải, hèn gì các tiên hiền chưa bị thủy tổ đều muốn vào Bất Độ Hải. Lời đồn xưa quả không xả. Chương 4293, người đạt được là tiên. Lý Thất Xạ cười, không thì sao? Tại sao Toại Đế, Nồng Đế, Hy Đế chưa từng tái hiện trên cõi đời? Thế gian không có tiên không phải lời nói suông. Nếu tiên giáng thế, nhớ kỹ, đây không phải chuyện tốt, không đáng mừng, chắc chắn là tai nạn lớn. Thanh niên nhìn Bất Độ Hải, thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng nhìn Lý Thất Xạ. Sao đạo huynh nói vậy? Chẳng lẽ đạo huynh muốn thành tiên? Lý Thất Xạ cười, vậy phải xem có bước ra một bước kia không. Thế biết ý đạo huynh, chuyện này không dễ, nên là ta nhất định vào Bất Độ Hải. Thanh niên gật đầu, nghe lời đạo huynh nói, luôn vạch ra sương mù trong lòng ta. Thì ra là thế, đạo huynh thật là thầy tốt của ta. Nói xong thanh niên vái dài hướng Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ thản nhiên nhận lễ lớn, mắt nhìn hướng Bất Độ Hải. Khi hắn thu tở mắt về thanh niên do hỏi, tiên sinh, thành tiên có khó không? Thanh niên là từ xưng hô đạo huynh trở thành tiên sinh biểu hiện tôn kính. Lý Thất Xạ cười, vừa khó vừa không, tùy ngươi định nghĩa chữ tiền thế nào, định nghĩa khác nhau khó khăn là cũng khác. Thanh niên nói, nếu lấy tiêu chuẩn của người đời thì không giống tiêu chuẩn của tiên sinh, xin tiên sinh chỉ điểm bến mê. Lý Thất Xạ lắc đầu cười, tiêu chuẩn của người đời ta không biết tiêu chuẩn người đời, có lẽ trên thủy tổ là tiên. Thanh niên nói ra ý tưởng trong lòng, hoặc giống như tổ tiên chúng ta. Lý Thất Xạ cười, tuy ta chưa thấy chân thân của họ nhưng giống như người nói, với tiêu chuẩn của các người cũng có thể gọi là tiên. Nói tới đây hắn đã uống cạn rượu ngon. Thật ra tất cả không phải tiên, chỉ là ngụy tiên, bao gồm ta, có bước ra một bước đó vẫn là ngụy tiên. Thanh niên vội rót đầy cho Lý Thất Xạ cùng kính. Theo ý tiên sinh, cái gì là chân tiên, là trường sinh bất tử sao? Lý Thất Xạ nhìn thanh niên hỏi, người nghĩ không ai trường sinh bất tử? Thanh niên là trầm ngâm tò mò, có bao nhiêu người? Lý Thất Xạ là chỉ Bất Độ Hải trước mắt, nhìn Bất Độ Hải này, ngươi cảm thấy thủy tổ đi vào có bao nhiêu người còn sống? Thanh niên nhẹ lắc đầu, không dám chắc nên không dám bình luận, không biết. Lý Thất Xạ cười, thật ra đã có người sống vô số năm tháng, hoàn toàn không cần trần phong, cái này có tính là trường sinh không? Thanh niên nói, vậy còn bất tử? Lý Thất Xạ nhìn Bất Độ Hải chậm rãi, có người làm được bất tử, bất tử bất diệt. Thanh niên lòng rung động đứng nhìn Lý Thất Xạ, thật sự bất tử bất diệt? Lý Thất Xạ gật đầu, xem như thật, ngươi có thể nói nó lừa thật. Có người có thể bất tử bất diệt nhưng cần ngoại vật trợ giúp. Thanh niên gật đầu, ra là vậy, ta hiểu định nghĩa chân tiên của tiên sinh, không dựa vào ngoại vật mà vẫn bất tử bất diệt. Lý Thất Xạ cười, thêm một cái nữa, tự mình thành đạo bất tử bất diệt, đây mới thực sự là không dựa vào ngoại vật. Không thì hôm nay ta đứng đây xoay người đối diện tam tiền giới cũng có thể thành tiên. Tinh thần thanh niên rung động. Cái này, thanh niên là người tuyệt thế vô song, hiểu ngay ảo diệu trong câu của Lý Thất Xa. Người khác nghe không hiểu nhưng hắn hiểu. Thanh niên hút một ngụm khí lạnh. Tiên sinh mà chưa thành tiên. Lý Thất Xa cười. Chẳng qua khinh thường, nếu mà ta xoay người đối diện chúng sinh, tam tiền giới có ai làm gì được ta. Tam đế đích thân đến ta cũng không sợ hãi. Câu nói tùy nhưng mà đã là vô địch cõi đời, không ai ngăn nổi. Thanh niên lại xài. Tiên sinh đại nghĩa, xin cho phép ta đại biểu ức vạn sinh linh tam tiền giới cảm tạ tiên sinh nhân từ. Nhất niệm của tiên sinh là phúc lợi của ức vạn sinh linh tam tiền giới. Còn Lý Thế Gia lại lắc đầu. Đứng lên đi, ta không nhận lễ lớn của ngươi. Thanh niên đứng dậy thầm lấy làm lạ nhưng không hỏi. Lý Thế Gia cười. Ta không phải vì đại nghĩa cũng không phải vì nhân từ. Ngược lại ta là máu lạnh vô tình, sát phạt lãnh khốc. Nhất niệm đồ ngàn vạn máu chảy thành sông, vạn thành xương khô. Ta không làm chẳng qua là vì ta khinh thường. Lý Thất Xạ Túy nói một câu, nghe mà cao ngạo hơn bất cứ ai. Hắn nhìn thanh niên. Biết tại sao ta khinh thường không? Thanh niên vội hỏi, xin tiên sinh chỉ điểm bến mê, ta rửa tai lắng nghe. Lý Thất Xạ nói, đạo tâm. Như ta nói, đều là ngụy tiên, mà kệ người mạnh cỡ nào, vô địch bao nhiêu, càn quét vạn cổ, đánh phá khung trời, đều chỉ là ngụy tiên. Chứ có đạo tâm không đổi mới là chân ngã, khi đó không ỷ vào ngoại vật mới có thể thành chân tiên. Thanh niên gật đầu, ta hiểu rồi, thành tựu chân tiên không chỉ là thần thông cường đại, càng có đạo tâm vô song. Lý Thất Xạ gật đầu, đúng rồi, không thì người vĩnh viễn không phải chân tiên, mà kệ ngươi nhất niệm quang minh hay ác án. Phổ độ chúng sinh hay không đều không thể đổi được lòng người sinh ma, lòng rơi hắc ám, chỉ có đạo tâm không đổi mới là chân ngã. Thanh niên cảm khái, học sinh đã hiểu. Lý Thất Xạ nhìn Bất Độ Hải, từng có người có thể đi càng xa, tiếc rằng quá sốt ruột xa đọa. Sau này mà kệ người cố gắng thay đổi điều gì cũng không được. Khi mạnh đến mức này, nếu mà ngươi vượt qua vạch giới hạn của mình, vượt qua tấm lòng son ban đầu thì không thể quay về. Đến sau này không liên quan gì tới người mạnh bao nhiêu, vì đạo tâm của người đã động, không trở về tấm lòng ban đầu được. Lý Thất Xạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo. Nên về mặt này thì nhóm Toại Đế rất ghê gớm, họ mãi không bước ra một bước đó, luôn giữ tấm lòng ban đầu. Thanh niên gật đầu công nhận lời của Lý Thất Xạ. Đây là phúc của chúng ta. Lý Thất Xạ nhìn thanh niên. Người nên biết rằng trăm ngàn vạn năm tam thiên giới là đủ phỉ, nhiều người cảm thấy nó mùi vị thế nào. Thanh niên nghe rợn tóc gáy, gã đã là vô địch đương thời, khó gặp địch thủ, nghe câu này thì nổi hết da gà. Thanh niên cười khổ, ta không dám nghĩ. Lý Thất Xạ chậm rãi, chắc chắn rất ngon, ngon vô cùng, đặc biệt là với người mãi mãi đói bụng cồn cả thì nó quá ngon. Hễ không khống chế được đạo tâm thì tam thiên giới là miếng thịt nướng cực kỳ ngon. Thanh niên dùng mình, dù gã là vô địch cõi đời cũng cười khổ nói ra. Tiên sinh nói không quá lạc quan. Chương 4294. Cắn người miệng mềm. Lý Thất Xạ nhìn thanh niên. Ngươi ngồi ở đây nhìn Bất Độ Hải lâu như vậy, ta tin tưởng ngươi cảm nhận được. Thanh niên lặng im một lúc, gật đầu nói ra cảm nhận của mình. Sao động. Lý Thất Xạ chậm rãi nói. Bao năm tháng trôi qua, bao tháng ngày đã qua, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải. Tại sao Bất Độ Hải sao động? Thanh niên mở miệng muốn nói nhưng mà chưa tạm dừng. Khi chưa đến được sự thật, ta không dám kết luận dễ dàng. Lý Thất Giả cười, mắt nhìn đăm đăm phía xa. Ta có thể nói cho người biết. Lý Thất Giả thu tầm mắt nhìn Bất Độ Hải chậm rãi nói. Có kẻ nhịn không được, dù sao nhiều năm rồi phải đói thôi. Thanh niên là phát hoảng. Lý do tại sao là dẫn đến như vậy? Mạnh đến trình độ như hắn, mơ hồ là biết vài chuyện sắp xảy ra, nhưng có cách nắm giữ chính xác. Ở đây lâu như vậy khẳng định được có tai nạn đến. Đã chắc chắn họa bắt đầu từ Bất Độ Hải. Nghe Lý Thất Xạ nói, gã càng tin tưởng. Lý Thất Xạ lắc đầu. Cụ thể thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc chắn rằng Bất Độ Hải hay tam tiên giới đều trải qua bao kỷ nguyên, luôn ở thế cân bằng chứng minh, tới nay luôn có vòng khống chế, hiện tại bị mất kiểm soát là vì sao? Là do ngoại lực làm. Thanh niên bật thốt ra, có ma xâm nhập, Năm đó thiên phạt sáng xuống đột nhiên là ma hóa toàn thiên thống giới cảnh đó, kinh dị. Lý Thất Giả cười, có thể nói là vậy, nhưng có vài thứ mà hay không thì khó nói, tùy ngươi định nghĩa nó thế nào. Thanh niên cười khổ hiểu Lý Thất Giả ám chỉ gì. Thanh niên cung kính thỉnh giáo Lý Thất Giả, nàng này có thể trốn qua không? Lý Thất Giả gật gù, khó, thật ta thấy chỉ là thăm dò mới bắt đầu. Tại sao thăm dò nói thẳng ra là không đủ sức? Nếu ngươi gặp một đám kiến thì ngươi có thăm dò nó không? Nếu không, nếu ngươi không e ngại điều gì thì cần thăm dò gì không, bứng cậu là xong. Thanh niên là gật gù đồng ý. Nói có lý. Lý Thất Giả cười nhìn Bất Độ Hải, tao đoán không sai thì có người tiên phong, cụ thể như thế nào phải xem người áp chế được không, hoặc xem trong Bất Độ Hải mạnh đến thế nào. Thanh niên quay đầu nhìn Thiên Tiệm Thiên Hùng Quan. Thiên Tiệm sẽ là cửa thứ nhất. Lý Thất Giả gật đầu. Đúng vậy, chiến lược tốt nhất là cách ly chiến hòa khỏi Thiên Tiệm. Nếu vào Thiên Thống Giới rồi thì khó làm. Mồi lửa đã rơi xuống thì nguy hiểm. Trong tai họa ngầm cho Thiên Thống Giới, thậm chí là Tam Tiên Giới. Thanh niên là cùng kính nói, xin tiên sinh ra kế. Lý Thất Giả cười, người mạnh đến cảnh giới như vậy rồi còn lo làm gì, cứ xoay người bỏ đi, lửa chiến sẽ không đốt đến chỗ người, nếu người đi xa có thể lo cho thân mình. Thanh niên cười khổ, Tiên Thống Giới là nơi sinh ta ra, nuôi lớn ta, ta sinh ra sống nhờ vào nó, không hy vọng nó sinh linh đổ tán, càng không hy vọng Tam Tiên Giới thành đống phế tích. Lý Thất Giả cười, rất đơn giản, tụ tập lực lượng Tam Tiên Giới ngăn địch ở ngoài Thiên Tiệm, đây là cách thực hiện đơn giản hữu hiệu nhất. Đương nhiên nếu người có quyết đoán, giết vào Bất Độ Hải đánh thẳng tận nơi càng tốt. Thanh niên lắc đầu, tiên sinh xem trọng ta rồi, đạo ta cạn, lực mỏng đành bất lực. Từ bạn cổ tới nay bao nhiêu người mạnh hơn ta vào đó, chút tạo hóa của ta vào đó chỉ có thể tự bảo vệ mình đã may. Thanh niên này không nói thật chứ không phải là khiêm tốn. Trong ngàn vạn năm nay bao thủy tổ vào đó, thủy tổ đẳng cấp tiên tống thì mạnh mẽ khủng bố biết bao. Lý Thất Giả nói, vậy thì thủ Thiên Tiệm đi, Thiên Hùng Quan không phá, Thiên Tiệm vẫn còn thì mọi chuyện dễ làm. Thanh niên nhìn Thiên Tiệm nói, thủ Thiên Tiệm không biết có thể giữ được bao lâu, đạo ta không đủ. Để thế vô song, như thanh niên cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, vì gã biết rằng khi tai nạn xuống đó là điều khủng bố cỡ nào. Lý Thất Giả cười, vậy thì chờ xem vị khách đến từ Bất Độ Hải, các người chỉ có thể cầu nguyện vị khách đó không mạnh bằng các người, không thì khó nói. Đến lúc đó, dù có giữ được một lúc cũng không thể phòng thủ được cả đời. Thanh niên nhìn Lý Thất Giả. Còn tiên sinh, Lý Thất Giả nhìn người thanh niên cười. Nếu ta vùng đào thủ vạn cổ kinh dị, ngươi cảm thấy sao? Thanh niên là vội ôm quyền hướng Lý Thất Giả. Xin tiên sinh ra tay. Lý Thất Giả là lắc đầu cười. Sao ta phải ra tay? Với ta thì Tam Thiên Giới chỉ là chạm qua đường. Ta không phải người bảo vệ Tam Thiên Giới các ngươi, chẳng phải chúa cứu thế, ta chỉ là ngang qua. Thanh niên hỏi, nếu vì thiên hạ thương sinh thì sao? Lý Thất Giả lại chỉ buồn cười, ngươi thấy ta là người có lòng nhân từ sao? Ta đã nói rằng nếu mà ta xoay người đối diện chúng sinh Tam Thiên Giới, ta thành tiên, hiện tại ta không xoay người còn chưa đủ nhân từ sao? Thanh niên lặng im phải gật đầu thừa nhận. Không phạt bình đúng là nhân từ vô thượng. Lý Thất Giả là túy uống cạn rượu ngon, bởi vì ta không có hứng thú bảo vệ cái gì, ta chỉ là khách qua đường của thế giới này. Nhẹ nhàng đi lướt qua, đó là nhân từ đại nghĩa. Thanh niên im lặng, hắn phải thừa nhận Lý Thất Giả nói có lý, hắn cũng nói thật. Hắn là lặng lẽ đi một lúc rồi ôm quyền, tiên sinh mà chiến thì chiếu sáng khắp tuyền cổ, trận chiến đó vượt qua thời gian vạn cổ, mặt trời không lặn, trận chiến này như tiên sinh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, ngày khác tiên sinh nhất định có thể chiến một trận đến cùng, để cho trận này gióng lên tiếng chống trận vì tiên sinh được không? Lý Thất Giả nhìn thanh niên cười bảo, người nói rất hay. Hắn uống một ly là vỗ đùi, tốt bằng cái câu nói của người, coi như ta đồng ý dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, một trận chiến này mở màn cũng tốt. Thanh niên là vui vẻ lại, tạ tiên sinh. Thanh niên là nhanh tay rót đầy ly cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả uống rượu cạn rồi lắc đầu cười, người vuốt mông ngựa, câu này quá giỏi, biết rõ người đào hố nhưng ta vẫn nhảy vào. Thanh niên cười lại rót rượu, đâu có tiên sinh là đạo tâm vô song, chuyện này ta không cần nói, tiên sinh cũng ra tay, tiên sinh vốn định mài sao thử chiến mở màn.